cuối cùng đinh nhất cho vào lò vi sóng quay nóng lại mới bắt đầu ăn được, nhưng cũng chẳng thơm ngon như lúc mới làm nữa. Hôm sau tôi kể chuyện này với chú Lê, đã bị chú ấy dạy dỗ một trận, thằng nhóc thối. Sau này làm việc gì cũng chú ý hơn đấy. May mà không sao, nếu xảy ra chuyện thì là chuyện lớn đó. Biết không, tôi thì thầm, còn không phải do chú bảo cháu mua một ngôi nhà có ma à. Không ngờ chú Lê mắt mờ nhưng tai lại rất thính, chú trợn mắt nói, cháu nhặt được món hời lớn như thế cũng đừng khoe mẹ có được không. Tôi lè lưỡi, sau đó gượng cười vài tiếng nói, vâng ạ, cháu nhặt được tiện nghi, cháu đi ngủ cũng vui đến mức bật dậy. Chú Lê định gõ đầu, may mà tôi nhanh chân tránh được. Ai u, cũng nhanh tay nhanh mắt đấy. Không tệ, sau này đến lúc cần chạy trốn còn có thể tự giữ mạng. Chú Lê trêu chọc nói.